Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, hưởng thụ bị người bảo hộ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, vị này mỹ lệ cô nương, có không hãnh diện, tiếp thu ta cầu hôn đâu. Tại hạ, thiệt tình thực lòng mà đến nha, Cơ Cửu mị tĩnh âm tu hành. Không để ý tới phía dưới các lộ yêu vương thời điểm. Phong vân vô kỵ thanh âm. Truyền khắp này phiến hư không. Tràn ngập một loại khiêu khích ý vị. Dùng câu nói. Chính là có chút ngả ngớn. Hắn cũng không có cố ý tránh đi mấy đại yêu vương ý tứ. Trực tiếp tiêu sái vô cùng buông xuống ở thái tổ tinh hệ chủ tinh phía trên. Lúc này. Chính là khơi dậy yêu tộc lớn nhất cuộn sóng. Các đại yêu vương đều là tương đương khiếp sợ. Bất thình lình một người. Bọn họ thế nhưng không có bất luận cái gì một cái. Có thể trước tiên cảm ứng. Người này hoặc là tu vi cao tuyệt. Hoặc là có được không gian thần có thể. Tuyệt đối là một nghịch thiên nhân vật. Đô đô, đặt ở mặt khác tinh vực. Có lẽ không dễ dàng bị nhận ra tới. Nhưng là ở chỗ này, hoàn toàn bất đồng, Thánh Quang Hổ, Khai Thiên Hùng, Khiếu Nguyệt Ngân Lang, Kim Vũ Xét Đánh Ưng, Lục Vĩ Yêu Hồ, Thoán Thiên Chuột, Nuốt Thiên Khuyển từ từ các lộ yêu vương. Toàn bộ đều là yêu tộc chỉ ở sau các lộ thiên yêu siêu cấp tồn tại. Này một cấp bậc yêu thú, liền tính không bằng đô đô như vậy, chính là trọng sinh nghịch thiên tồn tại. Lại cũng đều có bộ phận huyết mạch ký ức truyền thừa. Hơn nữa cao đẳng tu vi, không bình thường kiến thức, rất đơn giản liền nhìn ra đô đô lai lịch. Ngươi là người nào, dám đột nhiên tới yêu tộc, cùng chúng ta tranh đoạt Cơ Cửu mỹ. Không tồi, xem ngươi còn tuổi nhỏ, tu vi hẳn là không thế nào cao đi. Làm như vậy, quả thực là ở tìm chết a ngươi. Cái này tiểu thú thật không sai. Nếu là trả lại cho chúng ta yêu tộc. Có lẽ có thể vì ngươi chính mình. Cầu tới một con đường sống. Mấy đại yêu vương. Đều có thể nhìn thấu phong vân vô kỵ chân thật tuổi. Lại thấy không rõ hắn chân thật thực lực. Thế cho nên giờ phút này. Sôi nổi tới rồi. Muốn được đến đô đô cái này đối với yêu tộc. Khả năng rất quan trọng một cái tổ tông cấp bậc. Hai từ. Nhưng là, theo sau bọn họ liền toàn bộ trợn tròn mắt, chỉ thấy đối bọn họ một đám người, vẫn luôn không nóng không lạnh, cũng không dùng đặc thù ánh mắt đối đãi Cơ Cửu mị. Nhìn thấy cái này nam tử về sau, một đôi mắt đẹp, quả thực lượng đều phải sáng lên, càng ngẩng kế tiếp, tuyệt mỹ Cơ Cửu mị, làm cho cả yêu tộc đều phải vì nàng khuynh đảo mỹ nhân. Bày biện ra tiểu nữ nhi đặc có thẹn thùng hân di tư thái. Phảng phất gặp được tình nhân trong mộng giống nhau. Nhào vào người nam nhân này trong lòng ngực. Vô kỵ, ngươi rốt cuộc có cơ hội tới xem nhân gia. Nhân gia trong lòng rất nhớ ngươi. Thật sự rất nhớ ngươi. Ở phong vân vô kỵ trong lòng ngực. Cơ Cửu mị thật kiều nhu không được. Nói lên lời nói tới tràn ngập nồng đậm tình yêu. Đây là yêu tộc đặc có tính tình. Chỉ cần thiệt tình yêu ngươi, mới sẽ không để ý người khác thấy thế nào. Ở bất luận kẻ nào trước mặt, đều có thể kể ra tâm tình của mình. Đương nhiên, này trừ bỏ là biểu đạt chính mình tình yêu bên ngoài. Cũng là chính thức đối mấy đại yêu vương. Làm ra một cái đáp lại. Ta, danh hoa có chủ. Hơn nữa ta chủ, liền ở chỗ này, các ngươi không bao giờ phải có ý tưởng không an phận. Ngoan, ngươi thật là càng ngày càng mỹ. Ân, hiện tại tu vi cũng không tồi. Không ở ta bên người, thế nhưng cũng tiến vào bán tiên cảnh giới. Thật là làm ta giật mình a. Phong vân vô kỵ thân mật, ôm Cơ Cửu mị. Đối phương thân thể thực mềm mại, thực thoải mái. Chín điều cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, bằng thêm vài phần dụ hoặc tính duy mỹ. Nói thật, người cùng yêu làm nào đó sự, rất có ý tứ Nga. Đương nhiên, Cơ Cửu Mị trưởng thành tốc độ cũng thật là kinh người. Nếu không phải Phong Vân Vô Kỵ chính mình chính là bàn cổ, lại có loại tạo hóa ở, căn bản sẽ không so Cơ Cửu Mị cường. Chính mình tu hành đều đi vào bán tiên ngũ phẩm, tương đương đáng sợ. Ân, ta cũng rất lợi hại đi. Lần trước ngươi tiếp nhận chức vụ không có thể giúp ngươi. Hiện tại ta chính là hoàn toàn nghiền áp này mấy cái yêu vương đâu. Cơ Cửu Mị tương đương kiêu ngạo, có lẽ chính là thực lực này về phương diện khác nhân tố đi, mới làm nàng càng làm cho các đại yêu vương muốn cưới về nhà. Không tồi nga, không tưởng được cường đại đâu. Phong Vân Vô Kỵ không giải thích chính mình hiện tại có bao nhiêu cường, chỉ là yêu thương vuốt ve Cơ Cửu Mị cái đuôi, chọc đến Cơ Cửu Mị đầy mặt đỏ bừng. Nguyên lai, người chính là nhân tộc cái kia kêu Phong Vân Vô Kỵ tiểu tử a. Tuy rằng có thiên phú, chính là hiện tại thoạt nhìn cũng không rất mạnh sao. Rốt cuộc dùng biện pháp gì mê hoặc Chín Mị? Chính là, ngươi là nhân tộc, Chín Mị là yêu tộc, vẫn là thế gian ít có đại thiên yêu. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ, bằng không chúng ta mấy cái, nhưng đối với ngươi không khách khí. Yêu vương nhóm toàn bộ ghen tị, bọn họ thái độ cũng không quá hảo. Chẳng sợ biết rõ Phong Vân Vô Kỵ cùng Xích Diễm Thiên Hồ quan hệ không giống bình thường, cũng không có bất luận cái gì một người khách khí. Cơ Cửu Mị quá trọng yếu, cùng Phong Vân Vô Kỵ đầu vai cắn nuốt thiên địa thú giống nhau quan trọng, như thế nào có thể cho nhân tộc làm tức phủ, mặc kệ gả cho ai. Dù sao cùng Phong Vân Vô Kỵ, bọn họ không thể nhẫn. Bọn họ cũng cho rằng Đồ Đồ mới là Phong Vân Vô Kỵ làm cho bọn họ không phát hiện mấu chốt, tuyệt đối không phải chính hắn lợi hại, không xứng với đại thiên yêu Cơ Cửu Mị. Bất luận cái gì một cái góc độ đều không thể tiếp thu, đều cần thiết ngăn cản. Nhưng là vẫn luôn đối bọn họ tuy rằng không nóng không lạnh, lại cũng rất có lễ nghĩa bảo trì hài hòa thái độ Cơ Cửu Mị hôm nay trực tiếp hung ác trừng khởi mắt đẹp, không lưu tình chút nào mặt lạnh giọng mà nói: ta đã sớm cùng các ngươi giảng quá, ta có người yêu, các ngươi nhưng vẫn không nghe không tin. Nếu không phải cố kỵ các ngươi yêu vương thể diện, còn có đại ca sư phó công đạo, ta mới lười đến mỗi ngày đối với các ngươi. Hiện tại hào, ta nam nhân tới, cho các ngươi chứng kiến hết thảy, cư nhiên còn không biết khó mà lui. Ta và các ngươi nói, hôm nay ta ở chỗ này, các ngươi ai cũng đừng nghĩ động cũng động Phong Vân Vô Kỵ mảy may, bao gồm hắn tiểu Đô Đô. Khí phách, đây là tuyệt đối khí phách. Phải biết rằng Cơ Cửu Mị năm đó khá vậy là vương giả, chân chính nữ vương, gần nhất không báo nổi, không đại biểu nàng sẽ không báo nổi. Phong Vân Vô Kỵ chính là nàng tiểu nam nhân, tưởng động hắn, ai mặt mũi đều không cho. Bán tiên cấp bậc đại thiên yêu, kia tức giận giá trị vừa ra tới, khí chàng trực tiếp có 102 toàn trường, chính là các lộ yêu vương đều ở nàng lửa giận hạ, đại khí cũng không dám ra, sôi nổi nhìn nhau thời điểm, cảm giác phi thường xấu hổ a. Đến nỗi Phong Vân Vô Kỵ, thân ẩn Cơ Cửu Mị mặt sau, cười đến thực vui vẻ. Cho tới nay, nét chính mình mặc kệ ở nơi nào, đều là xung phong, này vẫn là lần đầu bị chính mình nữ nhân như vậy bảo hộ. Nói thật, một loại khôn kể hạnh phúc cảm, hưởng thụ cảm, nháy mắt nảy lên trong lòng tới, thật là không tồi cảm giác. Chín Mị, đừng tức giận a. Đúng vậy, có nói cái gì hảo nói, không chạm vào hắn là được. Đúng vậy, chúng ta đều chỉ là vì yêu tộc, vì toàn bộ yêu vực tương lai suy xét mới làm như vậy. Đừng nóng giận, như vậy giải thích dưới, Cơ Cửu Mị mới miễn cưỡng không phát hỏa. Bất quá cái kia khai thiên hùng, yêu hùng, đầu cũng hùng, lẩm bẩm, thập phần không hài lòng chào phúng Phong Vân Vô Kỵ một miệng. Thiết, này thật là danh xứng với thực tiểu bạch kiểm, tránh ở nữ nhân mặt sau, thì cũng không dám phóng một câu. Kỳ thật, đây cũng là sở hữu yêu vương thống nhất tâm tư đi. Những người khác không nói chuyện, trên mặt cũng là đều thừa nhận cái này cách nói. Cơ Cửu Mị nghe xong, đó là lập tức lại bão nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.